Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, trận pháp phá suy diễn hoàn mỹ 7 bước. Tác giả, Phượng Si. Nếu bên trong vây chính là một đầu lừa, một cái pha lê cái lồng là tuyệt đối vây không được nó. Hiện tại, Tần Cung trận pháp liền tương đương với pha lê cái lồng. Mà bên trong bị nhốt trụ Thái Thúc Khiếu Thiên chính là một đầu cường đại lừa. Đối mặt lão hổ đều có thể làm đến lừa không thắng giận. Đề chi, Thái Thúc Khiếu Thiên này đầu đại gia súc, càng sẽ không đem một cái pha lê cái lồng đặt ở trong mắt. Bởi vậy, hắn phất tay gian, dễ dàng liền đánh vỡ một tòa trận pháp. Bắt đầu phá trận, Tần Cung cùng Hỏa Long như thế nào cũng không nghĩ tới. Thái Thúc Khiếu Thiên là như thế nghịch thiên một đầu đại gia súc. Tức khắc cũng hoảng sợ. Nếu bị Thái Thúc Khiếu Nguyệt phá tan trận pháp, kia hắn cùng Hỏa Long đều mơ tưởng mạng sống. Bởi vậy, Tần Cung thật sự tức giận. Chân chính sinh tử chi chiến cũng theo đó kéo ra mở màn. Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động. Ngập trời thức hải trung viễn cổ thần hồn hồn lực nháy mắt phát động. Hình thành từng tòa pháp trận, hướng về Thái Thúc Khiếu Thiên bao phủ mà xuống. Từng đạo trận pháp bị Thái Thúc Khiếu Thiên đánh vỡ. Mà từng đạo sát trận cũng ở hắn bên người dâng lên. Vì thế một hồi công phòng đại chiến nháy mắt mở ra. Trận pháp sư sở dĩ cường đại, nguyên nhân chính là có thể mượn ngoại lực công sát khốn thủ địch nhân. Tuy rằng Tần Cung trận pháp thực lực vô pháp đạt tới công giết kẻ địch trình độ, nhưng ít ra có thể nhân thủ được địch nhân. Bởi vậy, địch nhân vô hạn phá, hắn liền có thể vô hạn phòng cùng vây. Cứ như vậy, hai bên nháy mắt lâm vào tới rồi rằng co bên trong. Lúc này, Thái Thúc Khiếu Thiên tuy rằng nhìn không tới trận pháp ngoại Tần Cung cùng Hỏa Long, nhưng lấy hắn lịch duyệt, sớm đã đoán được Tần Cung thần hồn cũng không có bị đánh tan. Không chỉ có không bị đánh tan, hiện tại, hắn thế nhưng vẫn là một cái trận pháp đại sư. Hiện tại thế nhưng muốn dùng trận pháp đem chính mình thần hồn tiêu diệt. Thái Thúc Khiếu Thiên cũng không phải là người bình thường có thể so. Kết hợp này như cuồn cuộn hải dương giống nhau thức hải. Hắn trong lòng hối hận không ngừng. Nếu lúc trước đối khối này chiến thể cẩn thận mà cha xét vừa lật nói, cũng liền không như vậy phiền toái. Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn đều không cho rằng Tần Cung hồn lực trận pháp có thể đem hắn như thế nào. Nhưng tộc nhân thế nhưng cho hắn lộng một cái hồn thể thượng tôn. Thả cũng đủ cường đại chiến thể tiến vào. Vẫn là làm hắn thập phần bực bội. Nhất thời tiếng gầm gừ rung trời. Thái Thúc không không. Chờ ta sống lại lúc sau. Cái thứ nhất không tiêu diệt ngươi thần hồn. Còn có ngươi. Con kiến. Cũng dám hướng ta ra tay. Ta tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi hồn thể. Làm ngươi vạn kiếp bất phục. Theo rít gào tiếng động. Thái Thúc Khiếu Nguyệt tăng mạnh tiến công. Bàn tay to tùy ý rơi. Tần Cung bày ra trận pháp bắt đầu một đám tan biến mở ra. Mà Tần Cung đem ăn nãi kính đều dùng đến. Chơi mệnh mà bày trận. Nhưng đại trận phá vỡ tốc độ lại hoàn toàn vượt qua hắn bày trận tốc độ. Thời gian chảy ngược. Tất cả rơi vào đường cùng. Tần Cung nháy mắt dùng ra nắm giữ không nhiều lắm thời gian pháp tác. Trong phút chốc, thời gian nháy mắt chảy ngược trở về. Tần Cung cũng bắt đầu gia tăng bày trận. Con kiến, ngươi thế nhưng nắm giữ thời gian pháp tác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này, Thái Thúc Khiếu Nguyệt thật sự chấn kinh rồi. Tuy rằng hắn là thế giới cao thủ, tại thượng cổ thời kỳ, tuyệt đối là một cái tiềm chất vô hạn đại năng. Nhưng thế giới cao thủ lại không ngờ vị chính là vô địch với thượng cổ tồn tại. Mà thời gian pháp tác thể ngộ, nhưng tuyệt phi người bình thường có thể làm được đến. Lấy hắn như vậy tồn tại, đều không có tiếp xúc đến thời gian này cùng không gian pháp tác phạm trù. Bất quá, tại thượng cổ thời kỳ, hắn là nhìn thấy quá có thể đánh ra thời gian pháp tác đại năng. Những cái đó khủng bố tồn tại, lấy hắn như vậy thế giới cao thủ đều phải xa xa mà độn khai. Thấy chi né xa ba thước ở ngoài, nhưng Tần Cung như vậy nhỏ yếu tồn tại, thế nhưng dùng ra đơn giản thời gian pháp tác. Cái này làm cho hắn cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Ta là người như thế nào? ta là tới muốn mạng ngươi người. Còn nhớ rõ Võ Vân sao? Tần Cung một bên lớn tiếng giống giận, một bên gia tăng bày ra trận pháp. Võ Vân, sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là Võ Vân? Ngươi ở trận chiến ấy trung thế nhưng còn sống. Ngươi cũng đoạt xá những người khác. Trách không được ở đương kim thế giới còn có thể có chiến thể xuất hiện. Thái Thúc Khiếu Thiên khiếp sợ không thôi. Hắn kinh hô ra tiếng. Ta không phải Võ Vân, nhưng ta là hắn võ đạo công pháp người thừa kế. Hôm nay ta sẽ vì hắn báo thù. Thời gian chảy ngược, Tần Cung lại lần nữa đánh ra một tiếng thời gian pháp tác. A ha ha ha ha. Võ đạo truyền thừa. Thoạt nhìn Võ Vân vẫn là đã chết. Hắc hắc. Hảo. Chỉ cần cùng Võ Vân có quan hệ người đều cần thiết muốn chết. Hôm nay ta khiến cho võ đạo hoàn toàn diệt vong. Ầm ầm ầm. Tần Cung nhắc tới áo bào trắng lão tổ Võ Vân, nháy mắt kích thích Thái Thúc Khiếu Nguyệt. Hắn nháy mắt hạn nhập tới rồi điên cuồng bên trong, đôi tay liên tục huy động trận pháp ở thành phiến hủy diệt bên trong. Lúc này liền tính Tần Cung dùng ra đơn giản thời gian pháp tác cũng vô pháp ngăn cản Thái Thúc Khiếu Nguyệt sát ra đại trận trung bước chân. Chủ nhân, người trận pháp không linh, mau nghĩ cách, hiện tại làm sao bây giờ? Ngàn vạn không thể làm hắn ra tới, nếu không chúng ta đều sống không được. Hỏa Long gấp đến độ rít gào cái không ngừng, rồng ngâm tiếng động ở thức hải trên không quanh quẩn không thôi. Ngao, kia đầu Hỏa Long thế nhưng còn sống sao? Hảo hảo hảo, ta cũng sẽ không làm ngươi chết tử tế. Thái Thúc Khiếu Nguyệt đã chịu quá lớn kích thích. Năm đó hắn cùng áo bào trắng lão tổ kia chàng chiến đấu, tuy rằng hắn cuối cùng lấy được thắng lợi, đánh bại Hỏa Long cùng Võ Vân, nhưng cuối cùng hắn cũng trở thành lợi hại thương không trị chi thân, bị võ đạo tuyệt đối lực lượng thương cập thân thể, trải qua thiên thu muôn đời lúc sau, thế nhưng đều không thể chữa trị trở về. Cuối cùng hắn không thể không bị buộc đến đi lên đoạt xá trọng sinh chi lộ. Bởi vì phẫn nộ, hắn đem toàn thân chiến lực toàn bộ dùng ra tới, hồn lực nháy mắt che trời lấp đất mà công kích mà ra, vô khác biệt hướng về trận pháp đánh sâu vào. Ầm ầm ầm, Tần Cung cuối cùng bày ra vài đạo trận pháp cũng ầm ầm rách nát mở ra. Thái Thúc Khiếu Thiên phá trận mà ra, tự thức hải phía trên trống rỗng đạp bộ hướng về Tần Cung cùng Hỏa Long hồn thể đánh tới. Ngao! Hỏa Long phát ra hoảng sợ bất an rít gào tiếng động. Hừ, sát xuất trận pháp lại có thể như thế nào? Ta xem ngươi còn có thể dư lại bao nhiêu dũng chiến. Tần Cung thần mắt lưu truyền, hồn thể không lùi phản tiến, trống rỗng đạp bộ mà đi. Thế nhưng điên cuồng mà đón Thái Thúc Khiếu Thiên giết qua đi. Con kiến ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Khinh thường chi sắc tự Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể hai tròng mắt bên trong phát ra. Hắn không bố trí phòng vệ về phía Tần Cung đi tới. Bảy bước đạp thiên, Tần Cung hồn thể phóng lên cao. Liên tiếp bảy bước bước ra. Khủng bố hồn lực ra lệnh phương thức hải đều phiên nổi lên kinh thiên hãi lãng. Hủy diệt tính hồn lực hướng về Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể đạp đi xuống. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ ở thiên ngoại thác loạn thời không bên trong gặp được sư tôn Sở Thần dùng ra chân chính bảy bước đạp thiên lúc sau, lại lần nữa sử dụng là lúc. Thế nhưng sẽ là dùng hồn lực hoàn mỹ mà suy diễn ra tới. Nhìn đến Tần Cung như thế kinh người đại chiến kỹ, Thái Thúc Khiếu Thiên cũng hoảng sợ. Trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên, bàn tay to nháy mắt liên tục mà huy động lên. Oanh! Cường hãn đến hủy diệt tính động lực nháy mắt hướng về Tần Cung liên tiếp đạp hạ bảy bước đón đi. Lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.